Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 18. Có tài có thể cùng không mới có thể. OGI huấn luyện viên huấn luyện như thế phương pháp sẽ không ảnh hưởng các tuyển thủ quan hệ sao? Alta bộ trưởng xoa ngón này, lo lắng hỏi. Kataoka huấn luyện viên chẳng hề nói một câu. Quay đầu nhìn về phía OGI ở huấn luyện sự tình lên. Kataoka huấn luyện viên càng muốn tin tưởng OGI huấn luyện viên phán đoán Kanto đại hội thời điểm. Hắn liền ý thức được chính hắn sở đoản, cho nên mới phải xin nhờ mập hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm. Tìm một cái kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên đến giúp đỡ hắn là một cái hợp lệ người chỉ đạo. Nhưng cũng không là một cái đầy đủ ưu tú huấn luyện viên, hắn không hy vọng đem xây đô cao. Trung bóng chày đội biến thành loại kia, chỉ biết là truy tìm thắng lợi đội bóng, hắn càng muốn đem xây đô biến thành các tuyển thủ truy tìm. Giấc mơ địa phương ở bề ngoài xem, hai người này thật giống không có cái gì quá to lớn không giống, nhưng kỳ thực có bản chất khác biệt, ta minh bạch bộ trưởng lo lắng. Mọi người một khối huấn luyện, một khối hô khẩu hiệu, này đương nhiên cũng không có cái gì không tốt, nhưng này nói như vậy, không phải chỉ có thực lực toàn thể nhỏ yếu đội bóng mới sẽ làm như vậy sao? Hiện tại Seido, nhưng là toàn quốc bá chủ. Nếu như các tuyển thủ tâm thái không theo chuyển biến, mùa thu giải thi đấu thời điểm, nhưng là bị nhiều thiệt thòi. Đối với điểm này, có kinh nghiệm phong phú OGI, tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất. Đối với không giống tuyển thủ, liền muốn có sự khác biệt đối xử phương pháp. Có năng khiếu tuyển thủ đặc biệt là như vậy, cho tới nói bên trong cạnh tranh quan hệ, xây đô cao trung vẫn không phải là như thế, làm sao công khai cạnh tranh, bắt thực tích người mới có thể tiếp tục tiến lên. Điểm này cùng với để các tuyển thủ tự mình lĩnh ngộ, không ngại liền thẳng thắn trực tiếp nói cho bọn họ biết. OGI nói xong, Aota bộ trưởng cùng Kataoka huấn luyện viên đều không còn ý kiến. Cứ việc ở trong nội tâm bọn họ cho rằng OGI huấn luyện viên lời giải thích có chút không thỏa đáng, nhưng là thực sự cầu thị rằng trước Seido cao trung vận hành cũng là như vậy một phen hệ thống, chỉ có điều không có công khai tuyên dương đi ra. Chân chính có giác ngộ tuyển thủ tự nhiên sẽ càng thêm nỗ lực, nếu như đưa cái này xem là điều công khai nói cho hết thầy tuyển thủ cảm giác mình có hy vọng, tuyển thủ nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, tuyển thủ trong lúc đó thực lực chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đối với có cạnh tranh lực tuyển thủ tới nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Đối với khắp cả Seido cao trung tới nói, cái này cũng là một chuyện tốt. Có thể xây đô cao trung bên trong cũng không phải hết thảy tuyển thủ đều như thế có năng khiếu, những kia không có năng khiếu tuyển thủ đến thời điểm lại nên đi nơi nào đây? Trước Kataoka huấn luyện viên cùng xây đô cao trung huấn luyện viên tổ sở dĩ chưa hề đem điểm này cho công khai tuyên dương đi ra, chính là nguyên nhân này, nói cho những kia không làm được tuyển thủ, bọn họ chính là không làm được. Chuyện này với bọn họ tới nói không cũng là một loại nhân từ sao? Năm thứ ba các tuyển thủ, ví dụ ta đương nhiên nghe nói qua, nói thật ta cũng từ nội tâm bên trong kính nể bọn họ, nhưng bọn họ theo chúng ta này một quy tắc cũng không mâu thuẫn, coi như ở tại bọn hắn năm nhất thời điểm nói cho bọn họ biết bọn họ không có năng khiếu, chính bọn hắn sẽ bỏ qua sao? Huống chi chúng ta còn không phải trực tiếp nói cho bọn họ biết, chỉ là thông qua trong ngày thường kiểm tra nói cho bọn họ biết, nếu như không cam lòng vậy thì so với người khác càng thêm nỗ lực, nếu như tự nhận thực sự không đuổi kịp, vừa không có quyết tâm đánh bạc tất cả, bọn họ bây giờ trở về quy bình thường học tập sinh hoạt không cũng là một chuyện tốt sao? Coi như là ôm mò cá tâm thái, chỉ đem câu lạc bộ vận động xem là rèn luyện thân thể, nên cũng không có quan hệ gì đi. Ngược lại bọn họ cũng sẽ không đi đòi hỏi ăn mặc xây đô cầu y, đại biểu trường học đi thi đấu, ngược lại chúng ta cũng sẽ không đem huấn luyện lót đáy người cho đá ra đội bóng. Ochiai huấn luyện viên một lời nói triệt để thuyết phục lấy Kataoka huấn luyện viên cầm đầu toàn bộ huấn luyện viên tổ chức đây. Mọi người chỉ là mơ hồ chính mình phát hiện hiện tại, nhưng tương tự với Minh Văn quy định muốn chủ lực dãy số sao, muốn mặc vào xây đô cao trung cầu y đại biểu trường học tham gia thi đấu sao? Vậy thì nỗ lực ở bình thường trong khi huấn luyện, lấy ra thành tích ba số áo chỉ cho biểu hiện tốt nhất tuyển thủ. Bình thường các loại tiểu trắc nghiệm không ngừng, coi như là thay thế bổ sung, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, cũng sẽ thu được lên sân cơ hội. Đây chính là Ochiai trợ giúp Seido cao trung lập ra chuẩn tắc cứ. Việc trước Kataoka huấn luyện viên cũng là dựa theo cái này chuẩn tắc chấp hành, nhưng không có giống như bây giờ Minh Văn quy định. Một khi Minh Văn quy định đi ra, mặc kệ là tuyển thủ vẫn là huấn luyện viên tổ đều muốn chấp hành loại này tốt cạnh tranh, nhất định sẽ để xây đô cao trung khóa này đội ngũ mau chóng thoát khỏi năm thứ ba rời đi ảnh hưởng, một lần nữa hình thành sức chiến đấu. Ochiai huấn luyện viên cũng thật là không chịu cô đơn đây. Đối với Ochiai huấn luyện viên cách làm, Sawamura một chút đều không kỳ quái. Ở hắn kiếp trước thời điểm, Ochiai huấn luyện viên đã bắt đầu làm cái trò này, hiệu quả là vô cùng tốt. Đương nhiên một ít di chứng về sau cũng miễn không được có thể vì đội bóng khỏe mạnh phát triển. Như vậy hy sinh ắt không thể thiếu có Ochiai huấn luyện viên lập ra tiêu chuẩn. Tiểu các bạn bè fan so với tâm, ngay lập tức sẽ thăng tới, ta có thể khi bọn họ luyện tập đối tượng chứ. Sawamura sung phong nhận việc, cho đồng bọn của chính mình làm đánh bóng luyện tập đối tượng, ngoại trừ máy ném bóng ở ngoài. Đánh bóng luyện tập thời điểm, pitcher ắt không thể thiếu cơ khí cùng người, dù sao cũng là không giống nhau. Nếu như lấy người vì là đối tượng, không riêng batter nhiệt tình sẽ càng cao hơn, hiệu quả cũng càng gần gũi với thực chiến. Hả? Kataoka huấn luyện viên cau mày, nhìn về phía Sawamura. Sawamura có chút lúng túng, có điều hắn vẫn là nói rằng không có đối thủ ném bóng quá vô vị. Ta cũng muốn mượn cơ hội này luyện tập một hồi chính mình khống chế bóng, thông qua thực chiến để luyện tập khống chế bóng, đề nghị này không sai. Kataoka huấn luyện viên vui vẻ đáp ứng, chỉ cho dùng phổ thông bóng thẳng. Khống chế bóng không cần hạn định, ở Sawamura lên sân thời điểm, Kataoka huấn luyện viên cố ý dặn dò năm thứ ba tuyển thủ rời đội. Đội bóng mới vừa xây dựng lên đến, Kataoka huấn luyện viên có thể không muốn bởi vì Sawamura liền đem những này người mới cho đánh bóng không còn tự tin. Yên tâm đi, ta không chỉ sẽ dùng bóng thẳng, ta còn nói cho bọn hắn biết ta ném đến cái góc nào. Sawamura nói tới phi thường trịnh trọng, ngươi đi đi, chờ tất cả mọi người thi kiểm tra xong sau khi ngươi khảo nghiệm lại, phải. Sawamura thoải mái đáp ứng, ta cũng tới. Xa xa, nhìn thấy Sawamura tranh thủ đến ném bóng cơ hội, Furuya Satoru động tâm, giơ tay lên muốn bình đẳng đối xử, được. Người xếp hạng Sawamura phía sau, phi thường hiếm thấy. Kataoka huấn luyện viên hôm nay rất dễ nói chuyện, cũng đồng ý Furuya Satoru xin, không phải chứ? Đây là muốn đùa chơi chết chúng ta à? Nghe xong Ochiai huấn luyện viên sau khi vốn là tràn đầy phấn khởi, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị lên sân đánh bóng, tiểu các bạn bè, từng cái cùng xương đánh cả như thế, không có tinh thần cùng hai người này quyết đấu, bọn họ làm sao sẽ thắng? Đến đây đi, Merino cái thứ nhất đứng dậy, đi tới batter box nhìn hắn đi ra ngoài bóng người. Xung quanh tiểu các bạn bè hai mặt nhìn nhau, không hiểu Mezono là nghĩ như thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.